Rất vui chào đón tất cả quý thính giả và các bạn quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Mai Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, Huy xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe bộ truyện Ma Tâm Linh, Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn, với tập thứ 10. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy bỏ chút thao tác nhỏ ra để mà like video, đăng ký kênh, ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Pháp Sư Học Đường, tập 10. Sự nghi hoặc bắt đầu nhen nhóm trở lại. Bây giờ chỉ cần thắp một nén nhang lên, cắm vào lon gạo, không khác gì là một cái bàn cầu siêu cho ông hai. Thực sự nhìn rất kỳ lạ và rùng rợn. Không biết bà ta làm như vậy là có ý gì đây? Nếu là tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của ông hai, việc đấu tố phải dựa vào đâu khi phạm trù nằm ở cái ngưỡng tâm linh? Rồi, vậy tối kéo qua nhà em nha. Vừa chụp xong vài bức ảnh, chưa kịp quan sát gì thêm thì nghe giọng của chị Mai phát ra. Âm thanh rõ như thế này chắc là đang đi vào trong nhà rồi. Đèn phòng khách được bật sáng lên. Bây giờ phải làm như thế nào đây? Ở vị trí này nếu như tuôn đầu ra, kiểu gì cũng bị phát hiện, vì phòng khách nối liền với hai phòng ngủ. Tôi đóng cửa lại, tạo ra hiện trường giả mà tim đập lên thình thịch. Tiếng bước chân vang lên rõ mồn một. Ủa chứ xong chưa lâu dữ vậy mày? Tao đi còn có việc nè. Tôi không dám trả lời, bối rối thật sự. Bây giờ chỉ cần hé răng là bị bắt quả tang ngay. Giờ chỉ có nước ở lì bên trong phòng, đợi bà Tám dậy để cho chị Mai sao lãng rồi tìm cách tẩu thoát mà thôi. Nhưng mà quên mất, lỡ bà xuống toilet tìm thì chết tôi luôn. Chị Mai ơi, có nhà không? Nhận hàng giúp em với. Ủa, sao nói tối qua? Tiếng bước chân rầm rầm vang lên. Tôi hé cửa thấy bà đã ở ngoài sân, liền lập tức phóng luôn ra toilet, đóng chặt cửa lại, thở hổn hển. May thật, cảm ơn anh shipper đã cuốn cho tôi một bàn tour trông thấy. Bón mệt quá chị Mai, cảm ơn chị nhiều nha. Rầu dội nước chưa? Rầu chứ, giỡn hoài. Dễ gì mà em đi toilet nhại, chị công nhận không? Bà bắt đầu trương cái gương mặt khó chịu ra, làm cho tôi phải nhanh chóng thoái lui. Chút nữa đợi thằng Đạt qua sẽ đưa cho nó thẩm định những bức ảnh này. Chốt cuộc cái bàn cúng đó là tượng trưng cho điều gì? Đó có phải là một loại thuật chơi ngải hay ám ảnh người ta hay không? Rõ ràng theo cảm quan, dường như nó không phải là ý tốt. Xưa nay hiểu biết về tâm linh của tôi không nhiều, hoặc có đi chăng nữa cũng là từ những bộ truyện và phim ảnh mà ra. Chưa có một quy chuẩn nào khẳng định rằng hoàn toàn có thật và công dụng thực sự ra sao. Quả chăng phải ứng dụng thực tiễn vào bản thân thì mới mong nhận định được. Có điều, làm như vậy chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Ủa, ba má về nào vậy? Tối nay con đi viếng ông hai với bạn của con. Ủa, là đứa nào? Chút nữa ba má mới đi. Dạ, cái thằng hồi xưa nó có quen với anh Thoại, con ông hai đó má. Bây giờ nó ơn nghĩa cho nên rủ con đi chung luôn. Tranh thủ cơm nước một lúc thì thằng Đạt cũng lò dò tới. Bây giờ đợi cả Giang sang thì đi cùng thôi. Chủ nó vô nhà chơi nhưng nó không chịu, cứ đứng ở ngoài cổng nhìn chằm chằm về phía bà Tám. Không biết hai mẹ con bà đi đâu mà để nhà cửa tối om. Nè, là cây sa kê đó hả? Ừ đúng rồi. Nhưng mà sớm giờ tao không có thấy cái vòng hồn đó đâu. May mắn thoát được lũ quỷ kia. Có khi nào tìm nơi trú ẩn hay là đi hại ai để mà phục hồi âm khí không? Cũng khó nói lắm. Làm cái nghề này á, không được vội kết luận tội lỗi cho ai hết. Nghiệp sẽ nặng lắm đó. Tâm linh tuy là vô hình, nhưng mà cái chúng ta tiếp xúc á, nó lại là hữu hình. Mà đã là hữu hình thì phải có trắng đèn rõ rệt. Ê, đã qua rồi kìa. Bây giờ qua viếng đi. Chờ chút nữa trong quán cà phê cuối đường, tao cho mày với Giang á, xem cái này hay lắm. Cũng đang cần mày thẩm định nè. Tao vừa mới thấy lúc nãy thôi. Thấy thằng Đạt và nhỏ Giang, mấy người con của ông hai có vẻ rất ngạc nhiên. Có lẽ là do lạ mặt. Riêng tôi thì vẫn gật đầu chào, sẵn tiện chia buồn cùng với anh Út. Bàn thờ ông hai nằm phía sau bàn thánh, khối nhang nghi ngút. Chiếc quan tài có nắp bằng kính

một cái bánh cúng bay từ phía nhà bà Tám tới sát cổng nhà tôi. Bà chị Mai giả bộ quay mặt đi chỗ khác. Bà Tám cũng không hề đối hoại tới. Bà muốn dằn mặt hay sao đây? Bây giờ có cả khịa nhau, chỉ là bức dây động trừng. Tráng nín nhịn điều tra, rồi đánh cá cụm luôn cho hả dạ. Kẻ đã mang tâm địa hiểm ác, chắc chắn khi đi ngang qua một nụ cười, cũng cho đó là một sự phát giác hành tung. Càng ngày cái chiêu tâm lý chiến càng phát huy tác dụng hơn bao giờ hết. Lặng lẽ đóng cổng trở vào trong nhà, lên tầng 2 tiếp tục quan sát hai mẹ con của bà. Ở vị trí này sẽ an toàn và ít bị bại lộ hơn khi trực diện. Dù khoảng cách hơi xa, có thể bỏ lỡ một vài chi tiết, như cái cách mà những con vong hồn đen thui từ đâu lững thững đến hưởng lộc ở phía dưới. Lần này không thấy lũ quỷ kia đâu, không biết cái bọn này có liên quan gì tới chúng hay không. Hai mẹ con bà Tám đã dọn đồ vào bên trong, cửa đóng then cài. Thì bất thình lình, từ trong nhà, vong hồn ông Hai xuất hiện ra, tựa người vào trụ cổng, nhìn theo đám vong hồn trước mặt. Để ý kỹ thì vết loang lỗ trên ngực trái của ông ta đã được hồi phục. Có khi nào nhờ hương khói của mọi người mang tới hay không? Nhà ông Hai hiện giờ đang tan gia, âm khí đầy rẫy, vong hồn giấc dưỡng có vô được không mày? Không, kể cả thầy Pháp có muốn vô bắt chồng đi cũng khó nữa. Mày để ý thấy trước bàn linh có một cái bàn thờ thánh không? Bây giờ vong hồn của ông Hai đang chịu sự quản thúc của vị thánh đó. Vong hồn nào mà dám động tới, hào quang tỏa ra sẽ khiến cho nó bị tổn thương. Nơi đất Phật bao dung, nhưng mà không được quyền xâm hại. Ngày mai ông ta sẽ lên nghĩa trang chào hỏi những người hàng xóm của mình, trước khi về nhà từ biệt gia đình, để mà đi chịu cái ải 7 ngày một lần. Vì vậy mà mới có cái tục làm tuần để mà hương linh vong hồn đó được hồi phục. Vậy tại sao hôm bữa cái vong hồn trên cây sa kê vô được? Có hai trường hợp. Một là nó đã qua tu đạo trong chùa. Hai là chấp nhận tổn thương âm khí để tiếp cận ông Hai. Dù trường hợp nào đi nữa thì cũng rất dễ ảnh hưởng tới tính mạng của nó. Những vong hồn ngạ quỷ đã trải qua cõi chết một lần, không ai là không biết điều đó hết. Vậy thì chắc chắn nó có liên quan cái chuyện gì quan trọng thì mới dám liều mạng như vậy. Ừ, rõ ràng mà. Được rồi, tao cảm ơn, có gì tao gọi lại nha. Ra là như vậy. Tình hình này phải cố tiếp cận cái vong hồn đó càng nhanh càng tốt mới được. Phải tạo ra một sự đạo mạo để cho nó tin tưởng rằng tôi không hề có ý thăm dò hay tổn hại. Tranh thủ mang bàn ra ngoài ban công học bài. Mãi cho tới gần 11 giờ đêm thì trên phía cây sa kê, vong hồn đó đột ngột xuất hiện ra. Đám vong hồn đang hưởng lộc thấy vậy thì vùng chạy tá quả tâm tinh. Vong hồn ông Hai cũng đứng sừng ngay trước trụ cổng nhà của mình. Vong hồn trên cây sa kê chậm chậm bước qua. Lúc này ông Hai không còn hoảng sợ như lần đầu nữa. Cả hai trao đổi cái gì đó với nhau trước khi vong hồn trên cây sa kê chỉ tay cho ông ta vào trong nhà của mình. Riêng nó thế chỗ, đứng quay đầu ra hướng ngã tư, như đang chờ đợi một ai đó. Kim đồng hồ đã điểm gần 12 giờ đêm. Cánh cổng nhà bà Tám từ từ được kéo ra. Bên trong vẫn là cái hình dáng sách bọc ni lông quen thuộc. Tôi vội vã nấp sau cánh cửa, chưa biết nên hành động như thế nào thì vong hồn trên cây sa kê đã đi theo. Đêm qua cũng vậy, đêm nay cũng vậy. Hình như nó có ý định ngăn cản ý đồ gì đó của bà ta. Cơ hội tốt đây rồi, nhất tiện hạ song điều. Tôi lò dò xuống dưới. Lần này ba má đã ngủ say cho nên không phải xin phép. Bên phía nhà ông Hai còn gần chục người đang thức đánh bài. Chắc là để qua cơn buồn ngủ, ngày mai nghe đâu 5 giờ sáng là âm công ông Tổng đến rồi. Ủa, mày đi đâu đó? Dạ, con đi tập thể dục. Học xong mỗi người quá. Tám đi đâu vậy? Tao đi đổ rác. Dạ. Lần này hình như bà rút kinh nghiệm hay sao mà hành động rất nhanh chóng. Từ lúc tôi xuống dưới cho đến khi ra ngoài đầu đường chỉ tầm gần 10 phút thôi. Kẻ liếc qua bên kia đường đã thấy khối nhang bay ra nghi ngút. Tuy nhiên lũ vong hồn ngạ quỷ kia thì không thấy đâu. Bà bước đi chậm rãi, theo cảm nhận có vẻ như đang đứng hẳn lại để xem tôi tính làm cái gì. Không để cho bà nghi ngờ, tôi liền quẹo phải ra đường lớn. Vì cách đó 10 mét có một con hẻm nhỏ, có thể ẩn thân đợi bà ngừng theo dõi thì sẽ băng qua đường đến vị trí bà hay cúng. Đúng như dự đoán, tôi nép sát vào trong con hẻm nhìn ra thì thấy bà đứng một hồi lâu ở đầu đường, nhìn lên ngó xuống liên tục rồi mới quay đi. Để cho chắc ăn, đợi thêm 10 phút nữa thì bắt đầu qua đường. Ngay tại vị trí cũ là một cái bọc ni lông màu đen, bên trong nghi lễ y chang như hôm qua. Một cái bát cơm cắm đũa và một mảnh giấy gì đó đang cháy dở. Ê, khoan đã, đây không phải là mảnh giấy, hình như chính là tấm ảnh của ông Hai mà tôi thấy lúc đột nhập vào nhà bà Tám. Chẳng lẽ nào... Nè, cậu là ai? Hả? Một giọng nói trong trẻo vang lên, làm cho tôi giật bắn cả người. Phía sau lưng, giống hồn trên cây sa kê đã đứng sừng sững từ lúc nào. Biểu cảm mang một chút sự hiền lành, ôn tồn, nhưng không kém phần đanh thép. Cảm giác giống như một người bề trên thông thiên, đang đợi người đối diện giải bài trước khi buông lời giáo huấn. Tôi... Chưa kịp định thần, thì hàng loạt những giống hồn ngạ quỷ hôm bữa đột ngột bay ra từ trong con đường tối mịt. Trong chốc lát đã chiếm trệ trước bọc ni lông toàn là bánh kẹo cúng. Bát cơm đang bốc khói cũng đã nguội lạnh từ khi con đầu lĩnh chạm tay vô. Giống hồn trên cây sa kê lùi lại quan sát. Lần này nó không động thủ hay có phát ngôn nào đã động tới. Lũ ngạ quỷ thấy kẻ gai mắt cũng chưa phản ứng ra mặt. Về phần mình, tôi lập tức đóng vai quần chúng để xem đại hội quần hùng lần này ai sẽ cần đến cứu thương. Hôm nay biểu hiện của đám vong hồn rất là lạ. Chúng không thèm chú ý tới vong hồn trên cây sa kê nữa. Phần nó cứ ăn, phần địch, địch cứ đứng. Hai bên giao tiếp với nhau qua những cái nghiêng đầu và đảo mắt. Tấm ảnh của ông Hai đã cháy rụi, một chút tro tàn còn sót lại bị gió cuộn lên không trung trước khi hạ cánh xuống bát cơm đã nguội lạnh. Nãy giờ ngồi bên vệ đường, cách vị trí của đám vong hồn chừng 5 thước, nhưng sự chú ý của tôi đã dồn sang bên phía đầu hẻm. Vong hồn ông Hai không thấy xuất hiện. Có thể là hôm qua là một sự trùng hợp khi nhang trên bàn thờ bị nguội lạnh đi, cùng lúc với việc bà Tám thắp ở ngoài ngã tư. Đã vậy có khi còn khấn tên ông ấy, cho nên vong hồn mới tự tìm đường ra như vậy. Bây giờ khó khăn nhất vẫn là tìm ra được nguyên căn. Và nếu nó mang đầy sự tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp tới cái chết của ông Hai, thì phải làm như thế nào để tố tụng với cơ quan chức năng đây? Khi bằng chứng nó không rõ ràng và thiên hướng về tâm linh, nếu không muốn nói là một phạm trù mê tín dị đoan. Những luồng gió cực mạnh phút qua phía sau lưng, tôi chỉ kịp thấy hàng loạt những cái bóng đỏ lộn lao đi trước khi mất hút vào trong nền trời xám xịt. Hôm nay bọn chúng giải quyết rất nhanh gọn lẹ, trong khi vong hồn trên cây sa kê vẫn giữ nguyên vị trí, khoanh tay nhìn theo. Kỳ lạ thật, lẽ nào đôi bên đã thương lượng cái gì đó với nhau mà bây giờ về chung một cuộc hay sao? Chốt cuộc đâu mới là tà, đâu là chính đây? Con đã. Chưa kịp đối chất, vong hồn trên cây sa kê đã đột ngột biến mất. Lúc nãy chẳng phải nó có ý điều tra tôi hay sao? Vụ việc bây giờ khá là rối rắm. Hay là sáng mai cố gắng dậy sớm tiễn ông Hai một đoạn, sáng tiễn coi chừng những vong hồn ngạ quỷ này có ai đi theo cùng hay không? Tôi nghe nè Đạt. Ê, tao nhớ ra rồi, đó là một dạng trù dập, chứ không phải là chơi ngải hay là bỏ bùa đâu. Trù dập là sao? Tao không hiểu, mày nói kỹ hơn coi. À, đơn giản lắm. Bây giờ tôi ví dụ nè, mày ghét tao nhưng mà mày không dám tác động đến tao được, thì mày sẽ làm gì khi mà mỗi ngày đều nhìn thấy tao như một cái gai trong mắt vậy? Chắc là chửi rủa, trù ẻo các thứ trong lòng, hoặc tức quá thì nhờ người xử lý hộ. Chuẩn rồi đó. Việc bà Tám đang làm chính là một dạng trù dập. Chắc chắn là bà ta với ông Hai có mâu thuẫn hay là xích mích gì đó từ trước, nhưng mà bà bất lực không có làm gì được. cho nên đã bày biện ra cái bàn cúng đó ngay từ cái lúc mà ông hai vẫn còn sống đó. Nhưng mà dù là vậy thì giết ông ấy bằng cách nào? Nếu mà tao đoán không lầm, đám vong hồn ngạ quỷ dắt dưỡng thường xuyên lui tới hưởng lộc ở ngoài ngã tư đó đã gây ra cái vụ này. Nhưng mà bà ta không hề có khả năng giao tiếp với thế giới tâm linh, tao đã kiểm chứng qua rồi. Đây là một cái dạng mà chó ngáp phải ruồi, có sự tính toán hết sức độc ác và nham hiểm thôi. Toàn bộ diễn biến của sự việc sẽ theo những cái mốc này. Đây nè, đầu tiên giữa bà Tám với ông Hai đã nảy sinh ra cái mâu thuẫn từ trước. Tuy nhiên vì một cái lý do gì đó mà không có dàn xếp được. Kẻ thiệt thòi hơn có lẽ là bà Tám, cho nên mới tìm đến cái cách độc ác nham hiểm này. Rồi tiếp theo á, bà ta sẽ tạo ra một cái bố cục như bàn cúng linh vậy, gồm một lư hương, một bát cơm cắm thẳng đũa, và đặc biệt nhất chính là tấm ảnh của nạn nhân, tức là ông Hai. Tao giả dụ nghe, lại trong hồn cô bác chất dưỡng, người đàn ông tên Hai này có mâu thuẫn ABCXYZ với tôi. Tôi trù cho hắn chết sớm, chết bất đắc kỳ tử. Ai giúp được, nguyện đền ơn đáp lễ 7 ngày. Đó, cái câu khấn như vậy lặp đi lặp lại cho tới khi ông Hai đột tử mà qua đời. Và cái việc mà đêm nào bà cũng mang đồ ra ngã tư cúng kiến là vì lý do đó. Cũng khá có lý, nhưng mà cũng khó tin không kém. Mày nói sao mà tao mơ hồ quá trời. Chuyện tâm linh mà không thể lý giải hay giải thích bằng khoa học được đâu. Nhưng mà cái tao đang sợ là cái hậu quả sẽ ập đến với bà Tám. Nếu như mà toàn bộ suy đoán ở trên của tao là đúng hoàn toàn, đây là cái cách thức mà năm xưa sư phụ đi hành đạo từng có gặp qua. Nó là một dạng độc mồm độc miệng, nhưng mà kết cục thì lại xảy ra trong thực tế. Những vong hồn dắt dưỡng xung quanh đó nghe được lời khấn, con nào cảm thấy hợp mạng của ông Hai muốn kiếm chút lộc trần thì nó sẽ âm thầm làm. Sau khi mà làm thành cái nhiệm vụ rồi, nguy hiểm sẽ chuyển sang cho cái người thỉnh cầu. Nếu như mà họ không đáp ứng được như cái lời mình khấn, dù cho không biết là ai giúp mình thực hiện và đền đáp cụ thể cho ai. Nếu mà đúng như lời mày nói á, thì liệu có cách nào tố tụng bả với pháp luật không? Chẳng lẽ để cho dòng họ ông Hai quan ước vậy sao? Không, chuyện này là bất khả thi. Nhưng mà yên tâm đi, sẽ không lâu nữa đâu. Bà ta chắc chắn phải trả giá cho những gì mình làm ra. Bà đang cầm một con dao hai lưỡi để gọt đi cái nỗi bực tức của mình, nhưng mà không ngờ vừa mài gọt xong thì đôi tay cũng kịp chớm máu rồi. Tao nghĩ nếu mà muốn làm phước thì mày nên bảo vệ bà Tám đi. Toàn bộ suy luận của thằng Đạt nói ra làm cho tôi cũng hoang mang theo. Vừa thấy có lý, lại vừa thấy phi lý, vừa thực tiễn nhưng vừa viễn vông. Làm sao có chuyện chó ngáp phải trùi một cách tâm linh và rùng rợn như vậy được. Thử hỏi những trong hồn dắt dưỡng đó, làm sao nắm chắc được kẻ thỉnh cầu sẽ đền đáp cho mình trọn vẹn mà toàn tâm toàn ý giúp sức, bất kể có phải chấp nhận nghiệp chướng nặng nề. Mà điều này lại vô tình nảy sinh ra một vấn đề nữa, là cái vong hồn trên cây sa kê sẽ đóng vai trò gì khi mà ông Hai bây giờ đã trở thành kiếp vong hồn. Ủa, sao dậy sớm vậy con? Dạ, đi tiễn Hai một đoạn. Bà má có đi không? Không, về đi làm không có kịp. Thôi vậy cũng được, con thay mặt ba má đi tiễn ông Hai đi. Có ai hỏi thì chuyển lời giúp cho ba má nha. Dạ. 4:30 sáng, tiếng chiêng vang lên liên hồi. Hàng xóm cũng không hẹn mà gặp, cùng nhau tiễn đưa ông Hai lần cuối. 5:30, đội âm công và ông tổng cũng đã đến, chuẩn bị cho lễ di quan. Tiếng khóc tang thương vang lên cả một góc trời. Hơi thở cuối cùng cũng đã dành cho trời. Thân xác bây giờ là của đất. Chút thương xót còn lại hãy để kẻ đầu xanh nuôi dưỡng trong tim và tưởng nhớ qua tâm hồn. Khói nhang nghi ngút bay qua di ảnh. Vong hồn ông Hai đang ngồi chiếm trệ trên nắp quan tài, không thấy bóng dáng của vong hồn trên cây sa kê đâu. Hỡi anh em bổn đạo, hãy đưa vong linh về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiếng kèn tay vang lên hào hùng như một bản nhạc bi tráng cuối cùng mà kẻ khuất mặt để lại cho đất trời. là cái vỗ ngực khiên ngang rằng ta đã sống một cõi đọa đầy, đầy ý nghĩa. Chết là giải thoát, chết là để sống một cuộc sống đúng nghĩa hơn, nơi mà những hỉ nộ ái ố, đắng cay ngọt bùi không còn được nhìn thấu qua đôi mắt và tâm hồn của những kẻ lầm than nữa. Chứ từ từ đã, dì Tám, ba con mới mất mà dì làm cái gì kỳ vậy? Tao nói cho tụi mày nghe, mấy bữa nay tao nhịn lắm rồi, đứa nào cũng đi nước ngoài có của ăn của để, mà để cho cha mẹ khổ cực phải đi mượn tiền tao, năm này qua tháng nọ không chịu trả. Hên cho tụi mày á, là thằng con tao nó đi cải tạo rồi, chứ không thì nó không có để yên đâu. Có cái gì á, từ từ vô nhà nói dì Tám ơi, bà con người ta đứng kìa, tụi con cũng mới về mà, có biết cái gì đâu. Tụi mày không biết, nhưng mà ông già tụi mày biết. Nhớ cái đợt không có tiền để lo cho tụi bay sang Trung Quốc lao động á, ông qua vai tao trăm chai, tao thương tình lấy lãi nhẹ. Mấy tháng gần đây á, không thấy đóng lãi tới nơi, tiền gốc cũng không thấy trả nữa. Bây giờ tụi mày tính sau đó tính đi, giấy trắng mực đen rõ ràng nè, có phải chữ ký công già mày không? À, được rồi, được rồi. Dì Tám à, con biết là dì giúp đỡ gia đình của con, nhưng bây giờ ba con vừa mới mất, thân xác còn chưa ấm đất, dì thông thả cho con vài bữa đi, chứ cũng là phận hàng xóm láng giềng với nhau mà. Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, tao sợ hàng xóm láng giềng vay tiền không đóng lãi lắm rồi. Tao chỉ cần biết tiền thôi. Tụi mày tính sau đó tính đi, ba ngày nữa không có thì đừng có trách tao ạ. Người anh trai cả lắc đầu ngao ngán, khuôn mặt méo xệch đi khi thấy hàng xóm xung quanh chỉ trỏ xì xầm. Bà Tám xắn quần lên chửi, còn gia đình bên phía ông Hai thì cứ thẫn thờ đón nhận. Tôi cũng khá bất ngờ với câu chuyện mà bà Tám kể ra. Có lẽ là nó đúng sự thật, cho nên không có ai lên tiếng phản bác. Tuy nhiên cái cách bà đối nhân xử thế thật không ra dáng người lớn tuổi chín chắn. Đúng người ta hay nói, đầu đường xó chợ, đào to búa lớn là như vậy. Tiền mất đi đâu được, thiếu gì cách giải quyết chứ. Chắc chắn là bà ta với ông Hai á, đã có xích mích hay là mâu thuẫn gì đó từ trước rồi. Toàn bộ diễn biến vừa rồi chẳng khác nào là hoạt cảnh minh họa cho câu nói của thằng Đạt hay sao? Đó không phải là mâu thuẫn thì còn là cái gì? Chẳng lẽ nào cái chết của ông Hai không làm bà ta xao động? Dù nổi tiếng là một người nhiều chuyện, đâm thọt nhất sớm, chẳng phải là có tật sợ giật mình hay sao? Bà chửi cho đã một hồi rồi cũng khăn gối vào trong nhà. Gia đình ông Hai vuốt mặt cũng chẳng kịp, bao nhiêu danh dự biến tướng theo lời nói của bà mất rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nghĩ lại, nếu hoàn toàn đúng 100% thì mấy người con của ông Hai cũng thật đáng trách. Đi xuất khẩu lao động mấy năm trời, không dành dụm mà trả bớt nợ cho cha, để giờ đây ra nông nỗi này lại đi trách người ta chanh chua hàm hồ. Nè, đã có cột mốc đầu tiên rồi. Ừ, tin tôi đi. Vậy là rồi bà Tám sẽ phải trả giá thôi. Ê, bằng cách nào? Dẫn bà ra chợ. Gì? Tao giỡn thôi. Con dao hai lưỡi bà đang cầm trên tay, chỉ cần cắt sai một ly thôi á thì phập một cái. Ê, alo, alo. Cái thằng đang nói ngon trớn tự dưng tắt máy. Tôi gọi lại để hỏi cho hết chuyện đã chứ. Vậy sao đang nói ngon lành á, nhập tâm mà tắt máy như mày? Ừ, hết tiền. À Đạt, có cách nào để cứu bà không? Cứu thì cũng có, nhưng mà bà phải tự cứu lấy mình. Bạn không không sớm thì muộn á, bà cũng đoàn tụ với ông Hai thôi. Nhưng mà chẳng lẽ tụi mình là pháp sư mà thấy chết không cứu sao? Vậy mày cứu bằng cách nào? Ngoài việc cứ lẩn quẩn bên ngoài sự nguy hiểm đó, tiếp cận thuyết phục, hoàn toàn diễn dông, mày sẽ không biết được khi nào thì kẻ đó ra tay đâu. Chiều tối đi học về, thấy xe trung chuyển đậu trước đường, bà Tám hối hả tay xách nách mang, nào là vali, túi xách lỉnh kỉnh các kiểu. Theo sau là chị Mai, nhưng hình như là chỉ hộ tống mẹ lên xe mà thôi. Trước khi lăn bánh còn bình tĩnh, quyến luyến, buộc bà Tám phải đưa vài trăm mới chịu dứt được. Ủa, mẹ chị đi đâu hả? À, bà đi du lịch. Sướng ghê á. Nhưng mà thôi, tao ở nhà được tự do tự tại, tuần sau bà mới về. Mày đi mới đi học về hả? Ừ đúng rồi, thôi em vô nhà đã. Tự nhiên chửi xong cho đã rồi bỏ đi. Chắc là muốn tâm thanh thản cho mình bình an đây. Đám tang xong thì chòm sớm cũng vắng lặng. Phía nhà ông hai cửa đóng then cài, không thấy vong hồn của ổng cũng như vong hồn trên cây sa kê đâu. Lúc đưa đám tang xong về cúng chí linh thì vẫn còn thấy ổng đứng bên cạnh thầy Tụng. Có khi đã đi vượt từng ải như thằng Đạt nói rồi. Còn sớm cho nên tranh thủ qua nhà thầy Thiền Định, sẵn tiện hỏi ông một số chuyện. Mấy hôm nay lù bù cũng không thắp nhang cho sư tổ sư tôn được. Giang thì bận học thêm suốt, tôi thì cấn cái chuyện bao đồng này, đâm ra quên bẵng đi luôn. Không biết chút nữa sang thầy có trách hay không đây. Ủa, mấy hôm nay sao không thấy hai đứa qua vậy? Dạ, tụi con bận học quá thầy ạ. Hôm nay mới sang thăm thầy, sẵn thắp nhang cho sư tổ sư tôn. À, thầy ăn tối chưa? Mấy đứa đi đâu hết rồi thầy? À, cũng đi học hết rồi con. Chẳng mấy chốc thành thanh niên thiếu nữ hết rồi. Ai cũng phải lớn thôi. Tự dưng ta lại thấy vui vui đó. Nhưng mà con thì không có vui đó thầy. À, sao vậy? Tụi con lớn lên, trưởng thành lên, cũng có nghĩa là thầy sẽ già đi, sẽ lại thêm nhiều nếp nhăn, nhiều sự lo lắng hơn á. Giỏi. Nhưng mà ở đời đó, đừng có bận tâm những cái điều đó. Thời gian là thứ để cho ta trông chơi rút trẻ tuổi. Còn về già, tuy nó có hơi đáng sợ, nhưng cũng là cái động lực để cho mình cố sống tiếp những ngày còn lại, ý nghĩa hơn, đáng trân trọng hơn. Không làm cái gì mà có thể quay ngược kim đồng hồ được, đúng không? Nhưng mà nếu ta sống một cuộc đời có ích, thì chắc chắn sẽ buộc nó phải trông chơi theo thành tựu của mình đó. Dạ. À thầy ơi, cái vụ ở xóm con đó, chắc thằng Đạt cũng đã kể qua rồi đúng không thầy? Ừ, thầy có nghe qua, cũng đã thấy tấm ảnh mà con chụp. Đó là một cách trụ dập đáng sợ, mà chủ mưu không hề hay biết mình đang đùa giỡn với ai. Hậu quả như thế nào? Vì không có dấn thân, cho nên ta không rõ cái vụ việc con đang theo đuổi. Nhưng mà nếu đúng là như vậy đó, thì người mưu cầu này rất dễ gặp hiểm nguy, gãy ông đập lưng ông. Cái giá phải trả có khi là chính tính mạng của mình nữa. Nhưng mà người đó làm sao biết được hả thầy? Trong khi họ cũng không có giao tiếp được với thế giới tâm linh, vong hồn ngạ quỷ mà. Cái đó chỉ là bề ngoài thôi con. Một khi đã giả tâm như vậy, thứ họ muốn chính là sự bất đắc kỳ tử của nạn nhân. Sau khi hoàn thành ác nguyện thì liền nhanh chóng thực hiện lời khấn cầu của mình, trả ơn cho những người khuất mài khuất mặt giúp cho họ làm cái điều đó. Nhưng mà nguy hiểm ở đây đó, nó nằm ở tâm tính. Người đã có ý xấu thì thường khi đạt được mục đích, người ta không còn nhớ tới ân nghĩa nữa, chỉ muốn được đền đáp qua loa cho đủ lễ nghi thôi. Chính cái sự hời hợt đó sẽ làm hại họ. Không biết là ai đã nhận lời, không biết ai đã ra tay. Chỉ biết rằng khi mấy nén nhang được thắp lên, chén cơm cắm đũa thẳng, đống bánh kẹo nằm vương vãi dưới đất, sẽ có hàng loạt những kẻ kể công xuất hiện rồi giành giật. Nếu như mà không đáp ứng đủ, hậu quả lập tức ập tới. Dạ, con hiểu rồi. Vậy bây giờ phải nên làm gì hả thầy? Chẳng lẽ nào khoanh tay đứng nhìn bà Tám bị như vậy hay sao? Ta cũng không biết phải giúp như thế nào. Đã do bà ấy tự chuốc lấy thôi. Hoặc là trường hợp như chính bà vừa gieo cho ông hai vậy đó. Ta cũng chẳng biết ai làm ai nghiệp mà quá giải được. Vậy cho nên cứ để tự bà định đoạt mà thôi. Nhưng mà... phát tâm không phải đó qua, mà cần trực trở, người qua trầm trồ. Hai câu thơ nhưng ẩn chứa nhiều đạo lý sâu xa. Nghe xong tôi như ngộ ra rất nhiều điều. Thầy không khuyến khích sự phô trương, nhưng cũng không phủ nhận sự nhiệt quyết của bản năng. Tôi biết mình phải làm cái gì rồi.

Làm gì hết hồn gì mày? Không, em thử tay ga thôi. Bà chị thấy tôi phanh gấp thì liền nhảy tránh sang một bên. Gương mặt đã tức giận bây giờ càng thêm cay nghiệt hơn. Miệng nghiến răng lên ken két. Dù không làm gì được kẻ đang hả hê là tôi. Coi như vong hồn trên cây sake này cũng ma mảnh, biết chắc rằng tôi không thể vạch trần, cho nên dù ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Chắc chắn phải đợi nó xuất hiện ở ngoài ngã tư, sẽ cố gắng tiếp cận thêm một lần nữa. Tranh thủ lướt qua nhà ông hai, không hề thấy vong hồn của ổng đâu. Bên trong tắt đèn tối om như mực. Ánh đèn thờ hắt qua tấm kính mờ trên khung cửa, cùng chỉ làn khói nhang mờ ảo tỏa ra, càng khiến cho không gian thêm âm u, rùng rợn. Về tới nhà, thấy bà má đã ngủ hết trơn. Tính lên thay đồ đi tắm lại một cái, thì liếc xuống dưới ban công, thấy bà chị Mai vừa đóng cửa tắt đèn. Bất chợt tôi nảy sinh ra một ý định, lật đật chạy xuống dưới, trón trén qua chỗ hàng trào nhà bà Tám, sát gốc cây sake tán vương ra đường. Có lẽ ông vẫn còn ẩn thân trong cái cây này. Tôi đến đây là có thiện chí, tin hay không là ở ông. Tôi chỉ thắc mắc về cái chết của ông hai, liệu rằng có liên quan tới cái bàn cúng mà bà Tám soạn ra hay không, và rốt cuộc ông là ai. Nếu là thiện, muốn bảo vệ vong hồn ông hai thì tôi sẽ là đồng minh. Tôi không hề có khả năng đả động đến vong hồn ma quỷ cái gì hết, chỉ nhìn và nghe thấy mà thôi. Tôi cảm nhận ông không phải là người xấu, nhưng mà nếu là người tốt, không ai hành động lén lút thoát ẩn thoát hiện như vậy đâu. Những lời cần nói thì đã nói hết rồi, hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Vừa mới dứt lời thì tự dưng tán cây sake rung lắc lên dữ dội, lá khô rơi xuống như mưa, từng làn khói mỏng manh hòa quyện với gió làm cho hai vai lạnh toát. Âm khí đang tỏa ra mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi thận trọng lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh. Gần 5 phút trôi qua, vẫn không thể thấy ai hiện diện. Mọi thứ cũng trở lại như thường, cảm tưởng như vừa trải qua một cơn cuồng phong dữ dội vậy. Khoan đã, đừng quay đầu lại. À, ta sẽ không nói thân phận của mình cho cậu nghe, nhưng ta đến đây không phải vì mỗi ông hai người vừa mới mất, mà còn vì người vừa gây ra tội ác tại trời này. Cái gì? Ông nói sao? Người đó là ai? Alo, má con sao vậy chú? Trời đất ơi, ba ở đâu? Dạ rồi, con qua liền, trời đất ơi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên trong nghe một cái rầm. Tôi giật thót người quay lại. Trên cây sake vừa có một cái bóng đen vụt đi. Phía trong nhà, đèn bật sáng choang lên. Hai cánh cửa chính được bà chị Mai mở tung ra, vội vàng gọi taxi, không thèm đối hoài đến xung quanh. Nè, có chuyện gì vậy chị? Xe chở má tao đi á, gặp tai nạn trên đường, bây giờ chuyển về bệnh viện thành phố rồi. Trời đất ơi, Mẹ nó, gọi xe nãy giờ không được nữa. Nè, đem chở chị đi. Nhanh lên đi Sơn, nhanh lên. Gạt bỏ sự ái ngại qua một bên, lần này vừa làm việc tốt vừa đến đó để thăm dò tình hình xem sao. Trong gương mặt của chị Mai thì có vẻ tình hình đang rất nghiêm trọng. Mà chẳng phải bà Tám đi du lịch thì sao? Chú Chính à, má con đâu rồi? Bình tĩnh nghe chú nói nè. Má con với tài xế đang nằm trong phòng cấp cứu, nãy giờ chưa thấy bác sĩ ra ngoài nữa. Ủa mà chuyện sao vậy chú? Tài xế đang đi thì tự dưng lạc tay lái, đâm thẳng xuống ruộng bên cạnh đó. Xe lật ngược hết rồi, cả hai chấn thương nặng. Những người còn lại thì bị nhẹ thôi, đang nằm hồi sức đó. Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị Bé Tám vậy? Dạ tôi là con gái của bà Tám. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. Chị có va chạm mạnh ở vùng đầu, cho nên bà Tám bị xuất huyết não rất nặng. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để mà cứu chữa. Chị có cứu được không bác sĩ? Xin bác sĩ cứu giúp má con với. Nếu mà tai qua nạn khỏi thì vẫn có khả năng bị liệt nửa người đó. Hả? Trời ơi. Không riêng gì chị Mai, mà chính tôi nghe được những lời đó cũng bất ngờ và xót xa không kém. Thật sự là biến cố quá nhanh và khủng khiếp,

cười đùa tiếu tít như không hề có chuyện gì xảy ra. Dường như cảm nhận được thấy sự có mặt của vị khách lạ thường, một con quỷ dương đôi mắt đỏ đục ngầu của mình liếc sang với vẻ đầy ma mãnh, buộc tôi phải giả vờ như người đi ngang qua, rút điện thoại nói đỏng một mình. Bất thình lình nó bay lơ lửng tới chỗ tôi, áp sát khuôn mặt vợ và hơi lạnh ra sau gáy. Không hiểu có phải là tập tính của vong hồn ngạ quỷ nào cũng vậy hay không, nhưng trước đây khi chưa có khả năng nhìn được cõi âm, mỗi khi đi ngang qua nghĩa trang hay một nơi hoang vu vắng vẻ thì đều có cảm giác lạnh gáy rất khó hiểu. Bây giờ làm gì nữa đại ca? Làm gì thì còn phải coi thiện chí ra sao. Đừng có đùa với tao. Bình sinh chưa làm tay sai cho ai bao giờ. Có công thì phải hưởng lộc, không có lộc thì phải chết thôi. Chết dần chết mòn, chết hết. Tôi vẫn giả vờ nói chuyện điện thoại, nhưng tai thì vẫn còn nghe rõ. Con đầu lĩnh đang nghiến răng nhấn nhá từng chữ chết đến nổi cả gai ốc. Những gương mặt đã trở nên đỏ trực, đằng đằng sát khí. Trong một chớp mắt, có cái gì đó vụt qua rất nhanh, lao thẳng tới chỗ đám vong hồn ngạ quỷ. Luồng ánh sáng cực mạnh tới nỗi vừa chạm đến đã làm cho cành lá xung quanh rung lắc lên dữ dội. Bọn chúng nhận thấy nguy hiểm thì liền di tản ra hai bên, lùi mình thủ thế. Những luồng âm khí bắt đầu tỏa ra nghi ngút. Tôi vẫn chưa định hình được rốt cuộc nó là cái gì. Chưa đầy một phút sau, bất thình lình nó tách ra thành những cái luồng nhỏ, chia ra vây ráp lấy lũ vong hồn ngạ quỷ. Ánh sáng trở nên vàng óng ánh như một trạng thái của hào quang. Bọn chúng được một phen thức điên bát đảo, cố gắng chống chọi nhưng không tài nào khống chế được, liền quay đầu bỏ chạy vào trong con đường tối om. Chưa kịp định thần thì một luồng sáng chói lóa đập ngay vào mắt tôi. Tôi chỉ vừa trấn tĩnh thì liền thấy vong hồn trên cây sa kê hiện thân ra với vẻ mặt vô cùng tức giận. Tại sao ông lại cố sát thương bọn họ? Là vì sứ mệnh của sư phụ đã giao cho ta, không thể không làm được, không thể để chuyện chướng tai gai mắt xuất hiện. Chỉ trách bản thân bất lực, không triệt để được. Rốt cuộc ông lại? Ta là âm binh của sư phụ, được mời đến đây để cúng độ cho vong hồn ông hai. Sư phụ đã sớm nhận ra trò độc ác của bà Tám, nhưng vì cơ nghiệp là do trời đất định đoạt, ông sai ta vừa bảo vệ cho vong hồn ông hai, vừa bảo vệ cho bà Tám và người thân của bà ấy. Nhưng ta sơ suất, đã không kịp ngăn cản vụ tai nạn vừa rồi. Thật đáng trách mà. Lũ quỷ này thật đáng sợ và mưu mô xảo quyệt. Nhận thấy lộc trước mắt, nghe lời cầu động, nhưng lại chấp tâm thực hiện. Sau khi tìm ra kẻ hợp mạng, liền đánh đoạt linh hồn của ông hai, dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Cũng may sư phụ của ta đến xem ngày giờ liệm, đã sớm nhận ra, rồi sai ta bảo vệ vong hồn của ông ấy. Nhưng không ngờ đám quỷ này đã từ bỏ nhanh như vậy và chuyển mục tiêu sang vòi Vĩnh Lộc Trận từ kẻ đã có mưu cầu. Dù không nêu đích danh tên mình ra, bọn chúng nói với ta trong lời khẩn cầu, bà Tám có hứa rằng nếu như ông hai chết đi sẽ cúng bãi đêm liên tiếp. Nhưng đến đêm thứ tư thì lại bỏ đi, đưa cho đứa con gái ra mặt. Lời khấn sai lệch đi, không biết mời ai, lại thiếu một bát cơm cắm đũa, khiến cho bọn chúng tức giận. Một con quỷ đi theo xe đã rắp tâm hãm hại, gây ra vụ tai nạn xe, và bà ta là người hấp hối. Ông nói vậy tức là cái ảnh và bát cơm của bà Tám để trong phòng chính là muốn trụ dập ông hai chết hay sao? Đúng. Bà ta độc mồm độc miệng, nhưng lũ quỷ kia nghe thấy lời lộc thì liền chấp tâm làm theo. Dù cả hai không thể nhìn thấy hay giao tiếp với nhau, dù hoàn toàn là sự vô tình, nhưng tâm can của ai cũng vô nhân đạo. Bây giờ ta chỉ sợ cô con gái của bà Tám

chắc chắn sẽ hiệu quả tăng lên đáng kể. Thầy với mọi người cũng không hề phản đối, nhưng cái chính là phải lựa thời điểm thích hợp để ra tay. Ừ, cách này khá hay, nhưng phải hết sức cẩn thận. Vì khi hành đạo sẽ có tận 5 người, rất dễ bị phát hiện ra. Đó là còn chưa kể về thời điểm, phải chọn một cách rất chính xác để bọn chúng quy tụ đông đủ, từ đó dễ dàng kiểm soát và trấn áp hơn. Chỉ cần một hai con thoát ra được, sau này người gặp nguy hiểm không phải là chúng ta, mà là gia đình bà Tám đó. Người con gái đó sẽ đón nhận nhiều biến cố không lường trước được ở tương lai. Dạ con hiểu rồi. Vậy hôm nay mọi người tập trung luyện dương khí, đợi đến đêm mai bọn mình thử sức với cách này luôn được không? Vì theo lời của vong hồn trên cây sa kê đó, bà Tám sẽ khấn rằng sẽ tạ ơn bằng việc cúng bảy đêm liên tiếp. À, nhắc mới nhớ, thầy à, tại sao bà Tám lại cúng cơm và lũ vong hồn ngạ quỷ thấy vậy mà mừng trở háo hức vậy thầy? Là vì cúng cơm là cúng vong linh mới mất, có già nương đàng hoàng, khối từ đó tỏa ra sẽ như là dương khí của người trận, giúp vong linh ổn định được âm khí, tránh hàn khí lan tỏa quanh thân thể dẫn tới tổn thương. Việc hưởng được bát cơm nóng còn cắm thẳng đũa sẽ giúp những cái ngạ quỷ ổn định được âm khí của mình, hạn chế được nhiều sự tác động từ bên ngoài. Dạ con hiểu rồi, vậy hẹn mọi người vào đêm mai nha. Chạy xe về nhà, ngang qua ngã tư không thấy vong hồn ngạ quỷ nào xuất hiện. Chỗ bà Tám hay trải đồ cúng cũng vừa được cô công nhân vệ sinh dọn sạch đi, không khí trở nên trong lành hơn một chút. Thầm nghĩ nếu ai cũng có khả năng cảm nhận được cõi âm tà, chứng kiến được những sự việc ẩn sâu trong lớp không khí này, chắc chắn sẽ tá quả tâm tình, có khi lên cơn đau tim mất. Ủa chị Mai, sao chị về vậy? Chị về lấy đồ, má chuyển xuống dưới phòng bệnh rồi. Ủa vậy rồi trên đó ai coi vậy chị? À, chú Chính đó em. Thôi chị lên lại bệnh viện đó nha. Nè, cảm ơn nha. Tôi nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của chị ta, từ cộc lốc gắt gỏng cho đến thiện chí cởi mở hơn. Có lẽ do cảm kích sự trợ giúp từ đêm hôm qua. Chỉ mới vài tiếng đồng hồ thôi, thân thể đã tiều tụy đi trông thấy. Đúng là biến cố rất dễ vùi dập con người nếu như không đủ bản lĩnh và tỉnh táo để chống chọi. Chiếc xe taxi vừa lăn bánh thì trong đầu lập tức ngờ ngợ, hình như vừa bỏ quên điều gì đó rồi. Gần 11 giờ đêm, chị Mai không hề cúng kiến như lời khấn của mẹ mình. Không được, tôi quay đầu xe, tức tốc phóng ra đường dẫn tới bệnh viện. Chạy hết tốc lực vẫn không đuổi kịp chiếc taxi chở chị Mai, hy vọng là bình an vô sự. Bệnh viện về khuya tươi thớt người qua lại, chỉ còn hai anh bảo vệ trong xe, lác đác mấy cô chú trong người thân đi ăn khuya. Tôi tính vào trong nhưng lưỡng lự lại thôi. Lúc nãy cũng quên không hỏi bà Thám đã chuyển xuống phòng nào khoa nào, bây giờ biết đâu mà tìm chứ. Cả hai mẹ con đang ở bệnh viện, chắc chắn vong hồn trên cây sa kê cũng có mặt ở đó, coi như cũng an tâm phần nào. Đợi đêm mai sẽ thừa cơ tiến hành kế hoạch đã bàn thôi. Ờ hả? Ông, cậu cũng ở đây sao? Ừ, tôi đi theo để bảo vệ chị ta. Cái hôm đụng độ á, chẳng phải bọn chúng còn ấp ủ cái mưu đồ hãm hại cả gia đình nếu như nhu cầu không được thỏa mãn sao? Quá là ta không nhìn nhầm người. Ở đây cứ để cho ta đi, phần cậu đánh du kích ở nhà, nhất là ở ngã tư. Đừng để bọn chúng tiếp cận nữ nhân này. Sau khi cả hai về nhà an toàn, ta sẽ xin sư phụ chỉ điểm. Bọn chúng có xuất hiện trở lại hay không? Tạm thời thì chưa thấy, nhưng không thể chủ quan được. Ừ, tôi đã có kế hoạch rồi, ngay đêm mai sẽ thực hiện. Đang bất an thì bất ngờ vong hồn trên cây sa kê xuất hiện ra. Không biết có phải là do pháp thuật tinh tường hay không, mà tôi chỉ dừng xe trước cổng, ông ta lập tức nhận ra ngay. Có lẽ là vừa đi theo bảo vệ chị Mai nhưng không xuất hiện tại nhà, cho nên tôi không nhìn thấy. Tính tường thuật cho ông ta nghe, nhưng chợt nhớ ra chân lý phải giữ lại cho mình một bí mật, nên lại thôi, chờ thành bại cho hắn tỏ tường sau. Nếu trấn áp được, đừng làm tổn hại đến bọn chúng quá nhiều,